Thiên Kiêu Lộ Thất Thủy. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tĩnh công chúa vào kinh, muôn dân đều đổ ra đường. Ta phá lệ ra ngoài, nhìn nàng ấy một cái từ trên tửu lâu. Chỉ một cái nhìn này, ta liền biết, có những người sinh ra là để khiến người ta say đắm. Tĩnh công chúa 3 lần lấy chồng, 3 lần góa bùa, danh tiếng không tốt. Trước khi nàng ấy đến, mọi người đều bàn tán, nói xấu sau lưng nàng ấy. Nhưng khi nàng ấy ngồi trên xe hương, đi qua đường phố Ngụy Đô, cả con phố bỗng chốc im phăng phắc. Như thể vẻ đẹp của nàng ấy có thể khiến tất cả mọi người nghẹt thở. Nàng ấy đẹp, lại cao quý, cử chỉ không chê vào đâu được. Cho đến khi đi qua dưới lầu thành nơi ta đang đứng, nàng ấy dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó mỉm cười với ta. Chỉ một nụ cười này, đêm nay không biết sẽ đi vào giấc mơ của bao nhiêu nam nhân nước Ngụy. 14 tôn vương hậu nhịn nhục tổ chức tiệc chiêu đãi nàng ấy. Ta cũng tham dự, dù bấy lâu nay luôn đóng cửa không ra ngoài. Lúc này Ôn Nhi đã được 5 tháng, vóc dáng ta cơ bản đã khôi phục. Thiết Ngọc nhỏ giọng hỏi ta có muốn trang điểm kỹ lưỡng, che đi vết nám trên mặt không? Ta cười nói, hà tất phải vậy, đêm nay sẽ không có nữ nhân nào đẹp hơn Tĩnh công chúa. Thật ra ta đã hoàn toàn chấp nhận diện mạo hiện tại của mình. Ta biết có rất nhiều nữ tử trong giai đoạn này của cuộc đời cũng chịu khổ sở như ta, cho nên những thứ của Vương Nhàn mang đến mới có thị trường rộng lớn. Nhưng khi ta luyện võ mồ hôi nhễ nhại, trở về bên Ôn Nhi, tâm trạng bỗng nhiên rộng mở. Vệ Nhuận Nguyệt chính là Vệ Nhuận Nguyệt, không nên bị suy nghĩ của bất kỳ ai chi phối, càng không nên vì không được yêu mà biến thành một người khác. 15 sau khi vào cung, quả nhiên ta thấy Tôn Vương Hậu ăn mặc lộng lẫy. Chỉ cần nhìn từ xa là biết đã quá lố rồi. Nàng ta vẻ mặt chua xót kéo ta sang một bên. Nhuận Nguyệt, người nước Tần đến chính là một yêu nữ. Ta quay đầu nhìn tấm bình phong khổng lồ phía sau nàng ta, bật cười, Ngụy Vương chắc đang ở phía sau nhìn trộm các nữ quyến dự tiệc. Thật biến thái, Tôn Vương Hậu đêm nay chắc chắn là như ngồi trên đống lửa. Ta đẩy nàng ta ra. Nương nương chẳng phải nói nữ tử đều nên quý trọng dung mạo của mình sao? Nàng ấy chỉ là sinh ra đã đẹp, có lỗi lầm gì đâu. Thật nực cười, xấu hơn nàng ta thì khinh bỉ, đẹp hơn nàng ta thì là yêu nữ. Đáng tiếc nàng ta không có quyền quyết định. Sắc mặt nàng ta dần trở nên tái nhợt. Ngươi đã từng gánh tội C-H-E-T thay ta. Tình nghĩa của chúng ta vốn không tầm thường. Hơn nữa ta cũng mong ngươi và A Viêm có thể nối lại tình xưa. Sao ngươi lại so đo với ta vì lời nói lúc trước? Vệ Nhuận Nguyệt, giọng của Tĩnh công chúa vang lên, mềm mại, quyến rũ, nhưng không hề phô trương. Giọng điệu mang theo ý cười, khiến người ta say mê. Ta quay đầu lại, quả nhiên, không biết từ lúc nào trong đại điện đã im phăng phắc. Tất cả các quý phu nhân ăn mặc lộng lẫy đều nhìn nàng ấy. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt nàng ấy chỉ có ta. Cảm giác này, vậy mà khiến cho một nữ nhân như ta cũng cảm thấy lâng lâng. Vệ Nhuận Nguyệt, nàng ấy khẽ gọi tên ta. Ta, sau đó nàng ấy bước tới, nắm tay ta, cười nói, cuối cùng ta cũng được gặp ngươi. Ngươi giống hệt như trong tưởng tượng của ta. Ta cười hỏi, trong tưởng tượng của công chúa, phụ nhân là dáng vẻ như thế nào? Nàng ấy khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt say mê, đương nhiên là anh tư hiên ngang, khí định thần nhàn, tuy trong lòng có ngàn vạn hùng binh, nhưng lại mặt như hoa đào tháng 3, rực rỡ chói sáng. Ta, khoảnh khắc đó ta nhìn Tôn Vương Hậu với ánh mắt thương hại. Thật sự, nàng ấy không chỉ đẹp, mà còn có một cái miệng ngọt ngào. Nàng ấy suýt chút nữa mê hoặc ta rồi. Ai mà không yêu nàng ấy được cơ chứ? 16. Sự xuất hiện của Tĩnh công chúa nước Tần đã chứng minh một điều, có những người cho dù đắp mặt nạ đến nát mặt cũng không thể dựa vào dung mạo để trở thành người chiến thắng trong cuộc đời. Hơn nữa năng lực làm việc của nàng ấy còn siêu phàm. Tối hôm đó ta nhìn Tôn Vương hậu dẫn đầu, hầu như tất cả các quý phu nhân nước Ngụy đều dùng lời lẽ vây công nàng ấy. Nàng ấy chỉ mỉm cười, hóa giải tất cả. Có thể thấy, khi người khác dốc hết sức lực, nàng ấy thậm chí còn có chút nhàm chán. Nàng ấy như thể sinh ra đã ngồi trên đỉnh cao. Những người này trước mặt nàng ấy như những chú hề nhảy nhót. Dẫn đến việc sau đó Tôn Vương hậu bắt đầu uống rượu giải sầu. Cuối bữa tiệc, Tĩnh công chúa rót rượu cho ta. Nhuận Nguyệt, à Nhuận Nguyệt, đừng cùng bọn người ngu xuẩn này làm bạn. Đến nước Tần đi, tỷ tỷ của ta mới là người hiểu được ngươi. Ta nhìn chén rượu nàng ấy đưa tới. Đây là thư mời của nước Tần. Công chúa đích thân kính rượu. Đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha. Follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Yêu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Ta đợi một lát mới nhận lấy chén rượu. Uống cạn. Cách chương.